Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 284, tạm thời diễn thuyết. Góc truyện audio.com. Âu Dương lão sư nghe được Triệu Phong giảng thuật cuộc đời của mình. Biểu lộ có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, thế nhưng là liên tiếp hai lần đả kích, Triệu Phong vốn uể oải suy sụp mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì bây giờ nhìn lấy giống như rất bình thường. Hơn nữa rất là tự tin, đến nỗi có thể nói là vẻ mặt hưng phấn. Âu Dương Thành vốn tưởng rằng là Triệu Phong tính cách cứng cỏi, không có bị sinh hoạt đánh ngã, ngay sau đó an ủi, người cả đời chắc chắn sẽ có một đoạn thời gian vận khí không được. Bất quá không quan hệ, như vậy ta còn có chút quan hệ nếu như cần, ta có thể giúp ngươi tiến cử lên. Âu Dương Thành đối với Triệu Phong vẫn có chút ấn tượng đấy. 2 năm trước chính là cái kia tốt nghiệp lớp, Triệu Phong thành tích coi như là trung thượng, thế nhưng nhường Âu Dương Thành ký ức hãy còn mới mẻ đúng là Triệu Phong mỗi lần nhìn thấy mình cũng sẽ hỏi một tiếng lão sư tốt. Hơn nữa hiện tại Triệu Phong trở về trường học cũ còn cố ý đi tới trong lớp của mình. Coi như là bản thân những học sinh kia trong rất có thầy trò quan hệ tình cảm một cái. Giúp đỡ một cái cũng không có gì. Hắn có thể rõ nét ghi chép được năm đó Triệu Phong một lần kia. Cũng chính là Triệu Phong cố ý hôm nay trở về trường học cũ một lần. Người khác, hắn thật sự chưa từng thấy. Nghe được Âu Dương Thành nói như vậy, Triệu Phong lập tức mặt lộ vẻ ngượng ngùng vẻ. Chặn lại nói, lão sư, ta sẽ không phiền toái ngài. Ta hiện đang phát triển cũng không tệ lắm. Tiếp thu một chút trong nhà sinh ý. Âu Dương Thành nghe xong, trở lên xuống nhìn một cái Triệu Phong trên người mặc, lập tức tự giễu cười cười. Xem ra là ta nhiều chuyện rồi. Bất quá đã như vậy cũng tốt. Triệu Phong hổ thẹn nhìn mình vị này Âu Dương lão sư. Nói ra, lão sư, ngài không nên nói như vậy. Một ngày sư phụ, cả đời sư phụ, người vừa mới với ta mà nói thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Học sinh khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Âu Dương Thành nghe Triệu Phong nói như vậy, trên mặt lại lần nữa hiện lên một vòng dáng tươi cười. Triệu Phong nói như vậy, tuy rằng khoa trương, thế nhưng cũng tỏ vẻ ra là đối với chính mình tôn kính. Hắn vẫn là rất cao hứng đấy, ngay sau đó liền nói ra, hại, nói như vậy vẻ nho nhã làm gì, nói chuyện phiếm một lát, Âu Dương Thành ý tưởng đột phát. Nếu không chờ ngươi một chút cho bọn nhỏ nói một chút à. Triệu Phong nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, suy nghĩ một chút tự mình xui xẻo thúc tao ngộ, giảng cho các học sinh nghe chẳng phải là muốn nhường mọi người chết cười. Vì vậy Triệu Phong vội vội vàng lắc đầu, hay là biệt giới rồi à, lão sư, cái kia có thể quá cho ngài mất thể diện. Âu Dương Thành nghe vậy, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhìn lấy Triệu Phong thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì không dám đối mặt sao? Ta cảm thấy ngươi có thể chuyện trò vui vẻ cùng ta giảng những thứ này. Hẳn là buông xuống mới đúng, thoáng ngừng dừng một cái. Âu Dương Thành nói tiếp, cũng không phải cho ngươi làm cái gì phản diện tài liệu giảng dạy. Ta à, là cảm thấy ngươi muốn đem đụng phải những thứ này đả kích về sau thế nào điều chỉnh tâm tính. Cho mọi người nói một chút, trường học của chúng ta học sinh tuy rằng vào nghề tương lai còn có thể, nhưng là bọn hắn dù sao không có trải qua nhiều ít ngăn trở. Âu Dương Thành đều nói như vậy, Triệu Phong cũng không cách nào nhiều chối từ, cố mà làm gật đầu. Lão sư, đây chính là người nói, ta có thể ngẫu hứng phát huy. Âu Dương Thành cười tủm tỉm gật đầu, không có chuyện không có chuyện. 5 phút đồng hồ nghỉ giữa khóa thời gian thoáng một cái đã qua. Đợi được các học sinh tiến vào phòng học thời điểm, thình lình phát hiện trên giảng đài đứng đấy không phải là Âu Dương Thành lão sư, mà là vừa rồi học trưởng kia. Bọn hắn ở phía dưới trao đổi ánh mắt, rất có điểm không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Âu Dương Thành nhẹ nhàng một khục, sau đó nói, mọi người im lặng một chút. Kế tiếp chúng ta mời các ngươi học trưởng, cấp 18 Triệu Phong đồng học, cho mọi người chia sẻ một cái tốt nghiệp về sau kinh lịch. Hy vọng đối với mọi người về sau tốt nghiệp tìm việc có chút trợ giúp. Các học sinh nghe được Âu Dương Thành nói như vậy, lập tức đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt tụ vào đến trên giảng đài Triệu Phong trên người. Triệu Phong không do dự, quét mắt một cái phía dưới những thứ này học đệ học muội đám. Đã bắt đầu lúc này đây tạm thời diễn thuyết, đầu tiên Triệu Phong làm tự giới thiệu. Mọi người khỏe, vừa rồi Âu Dương lão sư nói. Ta lại tự giới thiệu mình một chút, ta là cấp 18 Triệu Phong. Nói đến đây, Triệu Phong tại trên bảng đen viết xuống bản thân đại danh. Phía dưới các học sinh, nữ sinh trong, người khác đưa tới một tia sao động. Thế nhưng theo Triệu Phong tiếp tục mở miệng, rất nhanh mọi người lại an tĩnh lại. Mọi người có thể hiếu kỳ ta nói cái gì? Kỳ thật ta cũng không muốn lãng phí mọi người thời gian lên lớp. Thế nhưng Âu Dương lão sư có thể cảm thấy ta là một cái phản diện tài liệu giảng dạy. Vì vậy để cho ta cho mọi người giảng một chút, coi như là vì mọi người về sau tìm việc đề một cái tình. Thoáng ngừng dừng một cái, Triệu Phong bắt đầu giảng thuật bản thân tốt nghiệp về sau công tác kinh lịch. Giảng đến lần đầu tiên một công ty, Triệu Phong nhấn mạnh là mặc dù là công tác cũng phải cùng bên người lão đồng sự học tập. Bởi vì công tác cũng cần tiến bộ, chỉ tiến bộ mới có thể đi theo công ty phát triển bộ pháp. Đối với lần này, Âu Dương Thành cùng các học sinh đều nhận thức gật đầu. Triệu Phong nhìn phía dưới các học sinh nghe được rất nghiêm túc. Thả ra bản thân một kỹ năng, ta công tác rất nỗ lực, đồng sự công tác cũng rất nỗ lực, cho nên chúng ta công ty, cuối cùng đóng cửa rồi. Phía dưới đồng học nghe vậy, lập tức xôn xao, bọn hắn có chút không hiểu vì cái gì công nhân công tác rất nỗ lực công ty lại đóng cửa rồi. Triệu Phong cấp ra giải thích rất đơn giản, công nhân nỗ lực, thế nhưng lão bản không được liền liên lụy công ty. Triệu Phong không có dừng lại, nói tiếp nhà thứ hai công ty, không có cái gì đặc biệt đấy. Triệu Phong không có cường điệu học tập, không có cường điệu công tác hiệu suất, trực tiếp nói cho mọi người kết quả. Nhà thứ hai công ty bị niêm phong, bởi vì hắn trái pháp luật. Đáng nghi lừa dối, thiếu điều ta đem mình góp đi vào. Vì vậy mọi người nên biết chúng ta nên làm gì a, hặc hặc. Ha ha, hặc hặc, làm Triệu Phong giảng đến công ty bị niêm phong thời điểm. Các học sinh một trận cười vang, nghe được Triệu Phong vấn đề. Một cái nam sinh dựa vào ghế, trực tiếp reo lên, tuân pháp tuân theo luật pháp. Triệu Phong nghe vậy, cười cười, sau đó nói, không sai. Tuân pháp tuân theo luật pháp, thế nhưng là ta cảm thấy các ngươi phải biết rằng điểm thứ nhất là tìm việc làm nhất định phải đối với cái kia công ty hiểu rõ thêm. Nam sinh kia có chút không phục, lẽ nào tuân pháp tuân theo luật pháp không trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, thế nhưng là tuân pháp tuân theo luật pháp là chúng ta mỗi ngày đều biết rõ đều phải làm một chút a, bốn chữ này bị bao hàm tại trong đời của ngươi. Không chỉ là tìm việc. Nói đến đây, Triệu Phong càng thêm nhẹ nhàng như thường. Hắn nhìn hướng dưới giảng đài các học sinh, cười nói, mọi người nghe xong ta nói. Ta cảm giác nhất định là một cái người thất bại. Vì vậy hôm nay bị Âu Dương lão sư coi như phản diện tài liệu giảng dạy rồi. Đúng không, dưới giảng đài không ít đồng học dồn dập gật đầu. Còn có người châu đầu ghé tai. Xì sao bàn tán, lại nghe được trên giảng đài Triệu Phong nói tiếp, thế nhưng là mọi người lẽ nào không có phát hiện ta hiện tại rất nhẹ nhàng. Trạng thái tinh thần, trên người ăn mặc đều cùng chán nản người thất bại chênh lệch khá xa sao? Lẽ nào sẽ không có người tốt kỳ sao? Lúc này, hàng thứ nhất một cái nam sinh đột nhiên lên tiếng nói. Học trưởng, ngươi có phải hay không xổ số trúng thưởng rồi? Tên tiểu tử này có tiềm lực, Triệu Phong tán dương nhìn hắn một cái, sau đó mới là hướng về phía các học sinh nói ra. Nhưng thật ra là ta cảm thấy công tác không có ý nghĩa. Vì vậy kế thừa trong nhà một công ty, sau đó kế thừa gia nghiệp đã thành ước vạn phú hào. Cách chương.